Quân môn nịch ái, chương 114, 114, quân khu bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổng bệnh viện Mộc Lân, Bác Tống, nơi này cháu cũng quen đường, để cháu tự đi vào liền được rồi. Tốt xấu nơi này cũng xem là chỗ làm lâm thời của cô. Cũng được, Tống Kỳ không có cự tuyệt, đến khi nhìn Mộc Lân đi vào bên trong, mới chậm rãi lái xe rời đi. Mộc Lân đi vào phòng cấp cứu, bác sĩ Mộc. Nhìn đến Mộc Lân, những bác sĩ hộ sĩ tất cả đều vô cùng ngạc nhiên nhìn cô. Cô như thế nào sẽ tại đây? Viện trưởng không phải nói bác sĩ Mộc chạy đi làm quân y sao? Lúc biết tin tức này bọn họ còn ở suy đoán, bác sĩ Mộc sợ phiền toái như vậy cư nhiên sẽ nguyện ý đi làm quân y. Cái loại khổ này cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Ở quân khu bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ có đôi khi cũng sẽ bị kéo đi công tác ở bên ngoài, cho nên tương đối mà nói. Rất nhiều người cũng đều kiến thức qua một số tình huống ở quân doanh. Mộc Lân đối với bọn họ gật gật đầu, hỏi, mọi người vừa mới có phải mới tiếp nhận một bà lão, người đưa bà ấy lại đây là vài người quân nhân. Đây là một ký hiệu dễ dàng nhận ra, có phải giống như quần áo cô đang mặc hay không? Nhìn đến Mộc Lân quá ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện Mộc Lân đang mặc chính là quân trang màu xanh lục. Thật là, soái ngây người, Mộc Lân gật đầu, đã tới rồi. Hiện tại đang ở chỗ bác sĩ Lưu kiểm tra. Một người hộ sĩ nói, bác sĩ Mộc, nếu không tôi mang cô vào đi. Mộc Lân tuy rằng từng ở chỗ này công tác, nhưng là mỗi ngày cơ bản cô liền sẽ một đường ba điểm, nơi này, cô hẳn là cũng không quen thuộc. Cảm ơn, Mộc Lân gật đầu, nữ hộ sĩ đầy mặt hưng phấn ở phía trước dẫn đường. Tại đây quân khu bệnh viện, tuy rằng Mộc Lân chỉ ở chỗ này ngây người thời gian rất ngắn, nhưng lại có rất nhiều người thần tượng. Hơn nữa, bọn họ đều hâm mộ Hương Mạn Ni, là bởi vì Mộc Lân lựa chọn cô ấy, ở Mộc Lân đi rồi, cô ấy liền được điều đến chỗ Mai Lão làm việc. Như vậy gặp gỡ, quả thực khiến cho bọn họ hâm mộ ghen tị hận đều hận không đứng dậy. Mộc Lân, cô tới rồi, nhìn đến Mộc Lân, Dương Việt Bân vui vẻ nói, ân, Mộc Lân nhàn nhạt đáp, hướng về bọn họ đi đến. Bác sĩ Mộc, nhìn đến Mộc Lân, bác sĩ Lưu đầu tiên là ngẩn ra. Nhìn Mộc Lân cùng bọn họ mặc quân phục như nhau, ngay sau đó bật cười. Cô ở chỗ này, tôi đây thật đúng là trước mặt quan công chơi đại đao. Quan công, 160.162, tên thật là Quan Vũ, ông là một vị tướng rất giỏi đã góp công trong việc thành lập nhà Thục Hán. Ông từng xuất hiện trong tác phẩm Tầm Quốc Diễn Nghĩa, Mộc Lân cười nhạt đáp lại, nhìn lướt qua thẻ tên của đối phương. Bác sĩ Lưu nói đùa. Tôi chỉ là lại đây cùng mọi người tập hợp thôi. Anh tiếp tục. Nghe được Mộc Lân nói, bác sĩ Lưu cũng là ha hả cười. Anh là vừa điều tới. Đều nói Mộc Lân tính tình quái dị, y thuật cao siêu, thậm chí là tuyệt đối kiêu ngạo. Bọn họ tuy rằng ở cùng bệnh viện, nhưng là thật đúng là chưa từng có tiếp xúc gần gũi quá. Hiện tại xem ra, đồn đãi vẫn là có điểm sai lầm. Cô gái ở trước mặt, rõ ràng cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi. Nhìn vẫn là khá dễ ở chung. Những người đó nói có chút nghiêm trọng. Không thể không nói, lại là một người bị bề ngoài của Mộc Lân lừa dối qua. Vừa mới tôi đã kiểm tra qua. Bà nội Dư lúc này đã tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật bà ấy cũng không phải bệnh nặng gì. Sở dĩ sẽ dẫn tới ngất xỉu. Chẳng qua là bởi vì đại não đột nhiên có thiếu oxy. Rốt cuộc người già rồi. Miễn dịch tổng không có khả năng cùng tuổi trẻ so sánh. Còn có, ngừng lại một chút, bác sĩ Lưu nhìn Dư Kiều, bà cụ có chút thiếu dinh dưỡng, cô trở về liền nhớ cho bà bổ sung một chút, cũng không cần quá bổ đâu. Người già rồi, thân thể cơ năng thoái hóa, vẫn là có chút khó hấp thụ đồ bổ. Cách chương.